Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trải qua một hồi thêm mắm thêm muối, đem cô hình dung thành cô gái hư hỏng. Cô không trách người khác, hiện tại duy nhất chỉ có thể làm đúng là kiên cường học xong đại học. Gần đến thi cuối kỳ, vì nộp báo cáo, Hách Linh Nhi ở lại đồ thư quán của trường tra tin tức, cũng bảo tài xế không cần chờ cô. Đi ra đồ thư quán lúc sắc trời đã tối, cô bước chậm ở trong trường học, bất chi bất giác đi tới một góc sân trường trong rừng. Nơi này cách xa đám người là một nơi yên tĩnh. Cô không vội trở về bởi vì sợ nhìn thấy anh. Nhớ lại tình cảnh ngày đó, ánh mắt bén nhọn lạnh lùng đó như muốn đem cô xé rách. Nhưng khiến cô càng sợ là sự khinh thường trong ánh mắt anh. Vì thế cô cố ý trì hoãn thời gian về. Kể từ ngày đó, Phương Nghị đối với cô cực kỳ lãnh đạm. Cô đã có chuẩn bị tâm lý bị hủy ước. Lily nói qua không có một tình nhân nào có thể vượt qua 3 tháng. Phương Nghị không phải là người có thể chọc. Chọc tới anh, tình nhân không có một người nào tới kịp đợi đến lúc nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau, liền lập tức bị đuổi ra khỏi hòa trạch. Nhưng là cô đợi 3 ngày, một chút động tĩnh cũng không có. Cuộc sống cùng trước kia giống nhau, Phương Nghị lại biến mất. Nghe nói đi London, dự định vào hôm nay trở về. Nghĩ đến sau khi trở về phải đối mặt với anh, cô không khỏi trốn tránh tới đây suy tư. Bởi vì trầm tư quá mức, không phát giác được có người đang lặng lẽ đến gần. Chợt một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy cô, che miệng không cho cô kêu lên. Đừng động, ngoan ngoãn đi theo tôi. Giọng của nam tử xa lạ kéo cô tới nơi âm u. Không. Cô không cách nào kêu thành tiếng, mạnh mẽ bị mang tới một gian nhà kho vắng vẻ nhất trường. Trừ nhân viên tạp vụ, người bình thường sẽ không tới đây. Người này tựa hồ nhìn không giống người ở nơi này, liền bắt đầu kéo áo cô. Không muốn. Trong bóng tối cô sợ hãi dãy giụa. Còn giả bộ làm thánh nữ, ai cũng biết cô giỏi câu dẫn đàn ông nhất, ngoan ngoãn cởi sạch quần, tránh nỗi đau thể xác. Sắc mặt cô trắng bệch, hối hận mình không nên trễ như thế còn đi một mình đến nơi vắng vẻ này. Nam tử sắc dục đè cô trên mặt đất, Hách Linh Nhi liều mạng dãy giụa. Trong lúc phản kháng dùng sức đá ngay giữa chỗ hiểm của đối phương, thừa dịp đối phương đau đến khóc không ra nước mắt, liền sức tông cửa xông ra. Đời này hai lần gặp phải sắc lang muốn cưỡng bức cô, thật có thể nói là cùng lăng về nhà. Lần trước là Trần quản lý, lần này là không thấy rõ mặt nam tử xa lạ. Cô liều mạng trốn, càng không ngừng chạy, cho đến khi khí lực dùng hết mới thôi. Phương Nghị trầm mặc ngồi ở trong phòng khách, từ đầu đến cuối nghiêm mặc. Gương mặt nghiêm nghị có thể dọa người khác bị bệnh tim. Kim chỉ giờ chỉ hướng 11 giờ đêm, Linh Nhi vẫn chưa về. Người hầu ngửi thấy được trên người chủ nhân mùi thuốc súng, vì tránh bị vô tội liên lụy, sớm một chút thừa cơ rời đi. Lily bởi vì lo lắng Linh Nhi đợi đến muộn, lén lén liếc chủ nhân một cái, biết quan hệ của bọn họ gần đây không quá tầm thường. Cẩn thận một chút, đi tới bên cạnh chủ nhân. Ông chủ, mấy gian phòng toàn bộ quét dọn xong, ngài cũng muốn nghỉ ngơi trước, tôi đã trải ga giường. Khổ cực cho cô, đi về trước đi. Nhưng là... Cô nghe lời tôi nói. Không nên cáu kỉnh, giọng nói lạnh lùng đủ làm cho người ta không dám nhiều lời nữa. Lily mặc dù lo lắng tiểu thư, nhưng cũng không có cách nào. Tiểu thư về muộn đã chọc giận chủ nhân, điều cô có thể làm cũng chỉ có thể vì cô khẩn cầu. Chỉ là... Không biết có phải hay không cô nghi ngờ, cảm giác chủ nhân lần này tức giận không quá tầm thường. Anh mặc dù tính khí không tốt, cũng không phải người dễ bị chọc giận. Nếu thật bị chọc giận, anh bình thường là phất tay áo đi, sẽ không ở chỗ này làm. Vừa mới liếc trộm một cái, gương mặt đó rõ ràng là giận tới tím bầm, vẫn còn có thể bảo trì bình thản, ngồi ở chỗ đó. Là lo lắng an nguy của tiểu thư sao? Xem ra tối nay cũng không an bình. Sáng sớm ngày thứ hai, Hách Linh Nhi lê bước chân nặng nề về đến nhà. Tối hôm qua kinh hiểm tránh được một kiếp, núp ở bàn giáo viên trong phòng học, không dám ra, cho đến khi trời sắc sáng dần, cẩn thận ngồi taxi trở về nhà. Nỗi khiếp sợ vẫn còn, run rẩy hai tay mở cửa ra. Ông trời phù hộ, chỉ mong Phương Nghị đã đi rồi. Lại lạnh lại mệt mỏi, cô bây giờ không cách nào nữa đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng đó. Bước nhẹ tới gần cửa phòng ngủ, muốn mở cửa tay dừng ở giữa không trung. Cô bây giờ rất sợ nhìn thấy anh. Nếu như Phương Nghị không đi, nói làm sao bây giờ? Cô có thể tưởng tượng được anh sẽ dùng một đôi hùng mãng nhìn chằm chằm cô. Nghĩ đến đây, cả người bắt đầu e sợ cỏ lại. Hay là tới tủ giày kiểm tra giày của anh còn ở đấy không? Nếu người còn ở đó, cô tính toán cầm thẻ ATM chạy từ quán cho. Mới quay người lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net